Đừng truy ta, không kết quả. Chương 55, chúc hai người bách niên hảo hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung, cái đề tài này thình lình xảy ra làm vui vẻ ở trên mặt Đào Hữu Tình chớp mắt đình trệ một cái. Sau đó mới chậm rãi mà phản ứng lại ý tứ hai chữ này. Lập tức ôm lấy chính mình dùng ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn Viên Sơ Nhụy. Thực tập sinh lớn mật. Còn chưa có chuyển qua chính thức cư nhiên liền bắt đầu thèm thân thể bổn chủ tịch. Này còn chưa chuyển qua chính thức. Sao đã muốn bò lên giường chủ tịch. Làm một ít chuyện không thể miêu tả. Từ nội tâm Đào Đồng phát ra cảm thấy vị thực tập sinh này. Thật có chút không xong. Viên Sơ Nhụy xem bộ dáng này của nàng. Cảm thấy nàng chỉ kém hô hai chữ. Cầm thú. Lên tới. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh trả lời nàng. Chị thèm phòng bên cạnh em. Hoặc là em tới nhà của chị ở cũng được. Chuyện cùng chung chăn gối này. Trước khi cô chuyển qua chính thức, cô không mơ tưởng. Nhưng ở cùng mái nhà vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Mỗi ngày mở cửa phòng ngủ ra là có thể thấy người mình thích nhất. Cô tin tưởng một ngày như vậy tâm tình nhất định sẽ giống tốt đẹp như ánh mặt trời. Dù sao các cô cũng thường xuyên chỉ mặc áo ngủ liền chạy qua nhà đối phương. Một khi đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp ở chung? Còn đỡ phải đi qua lại đoạn trung gian kia. Cái gì? Đào Hữu Tình phù hoa lại làm ra vẻ mà cất cao âm điệu. Thân mình bổn tiên nữ còn không bằng một phòng bên cạnh. Viên Sơ Nhụy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lập tức tới gần nàng. Một bên dùng ánh mắt câu dẫn nàng. Thẳng đến khi tiếng hít thở hai người có thể nghe rõ ràng lại thanh âm nhẹ nhàng. Thấp thấp nói. Tốt à, chị đây hiện tại liền bắt đầu quang minh chính đại thèm thân thể của em. Đào Hữu Tình bị cô thình lình ra thế công chế chủ. Dựa vào trên tường không nói một lời mà nhìn cô. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng mà phun ở trên da thịt. Giống một ngọn lửa cực nóng sắp thiêu đốt mỗi một tấc da thịt. Bao gồm cả tâm bình tĩnh kia. Mắt đào hoa của Đào Hữu Tình hơi hơi nâng lên. Ánh mắt thanh thấu đột nhiên bắt được trọng điểm trong lời nói của cô. Duỗi tay ôm lấy cổ cô. Ý cười bên môi lộ ra vài phần vi diệu. Úc, em đã hiểu. Nguyên lai tiểu viên đồng chúng ta từ trước đến giờ đều trộm thèm thân thể em. Viên Sơ Nhụy bị vạch trần lúc sau cũng không chút hoang mang. Chấn định tự nhiên mà nói. Ân, đây là một nhu cầu bình thường của người trưởng thành đối với một nửa kia của bản thân. Cô thích nàng, muốn đối tốt với nàng, cho nàng cả thế giới. Cùng việc cô đối nàng có ham muốn cực nóng cũng không xung đột nửa điểm. Hơn nữa cô rõ ràng thẳng thắn, không che lấp chút nào. Đặc biệt là làm trò trước mặt nàng. Nàng tự nhận chính mình nhìn qua cũng không phải là thanh tâm quả dục. Vô dục vô cầu. Cũng không cảm thấy loại chuyện này có cái gì phải gạt đối phương. Gò má Đào Hữu Tình phiếm hồng. Nhất quán ăn chiêu này của cô. Mỗi lần đều bị câu dẫn đến gắt gao. Đầu ngón tay cố ý vô tình mà vuốt ve ra thịt phía sau cổ cô. Oán trách. Chị cũng quá thành thật. Loại chuyện này, thành thật mà nói ra như vậy cũng quá làm người thẹn thùng đi. Đây là chuyện chúng ta qua lại. Đương nhiên phải thành thật với em. Viên Sơ Nhụy đỡ nàng, cùng cái trán nàng kề cận, nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ em không muốn gì với chị? Biểu tình Đào Hữu Tình ngạo kiều một chút. Không trả lời ngay, thẳng thắn nói. Nàng có, một khi cảm tình thông suốt. Loại chuyện da thịt dán vào nhau này liền dễ dàng ở đêm khuya tĩnh lặng hoặc là thời gian ái muội bị sức tưởng tượng câu dẫn đến thả bay mình. Sau khi người yêu từ sương mù chậm rãi đi tới, người nọ lớn lên cùng Viên Sơ Nhụy giống nhau như đúc. Ngay cả độ cong ở khóe môi dơ lên đều không có sai biệt. Viên Sơ Nhụy vươn tay về phía nàng, ôm linh hồn của nàng, chiếm hữu thân thể của nàng. Không kiêng nể gì mà đánh vào chỗ sâu nhất tâm linh của nàng. Tuyên khắc ấn ký của mình. Các cô ích kỷ mà bá chiếm những gì vốn có của đối phương. Phát ra thanh âm mang theo tên của nhau. Đã thâm tình lại ôn nhu. Thẳng đến lý trí bị ái dục cực nóng công lược. Rốt cuộc phân không rõ ai là ai. Nàng xác xác thật thật tưởng tượng qua chuyện như vậy. Cũng tò mò qua viên sơ nhụy ở trên giường là bộ dáng gì. Có phải sẽ làm người càng thêm điên cuồng hay không? Làm người càng phấn đấu quên mình. Chẳng qua nàng còn không có thành thật như viên sơ nhụy vậy. Ở trên chuyện này da mặt nàng liền tự động biến mỏng. Nàng dùng hơi lạnh đầu ngón tay mềm nhẹ điểm trên môi mềm mại của viên sơ nhụy. Như là đang làm nũng trả lời nói. Em không nói cho chị. Viên sơ nhụy không cần nàng nói rõ. Trong lòng đã có đáp án. Ôn nhu nhéo nhéo mặt nàng. Khinh phiêu phiêu thay đổi đề tài. Được, cơm đã ăn ở bên ngoài. Em hiện tại có thể đi pha nước ấm tắm nghỉ một lát. Một ngày quay hình rất mệt mỏi đi. Cô vừa nói xong. Đào Hữu Tình lập tức nằm liệt tiến trong lòng ngực cô. Toàn thân mềm mụp, như không có xương. Không nói hai lời liền bắt đầu bán thảm. Đúng vậy, mệt chết đi được. Đặc biệt là ở ghi nhớ nhanh chóng đó. Vừa phí đầu óc lại lao lực. Nhảy một hồi cảm giác em cũng gầy đi. Phần đoạn riêng của Idol Classroom. Vốn dĩ cảm xúc khách mời không nhẹ. Đặc biệt là nàng. Sau khi qua hai cửa của A Khánh có được tán thưởng. Thì thần kinh căng chặt mới thả lỏng. Tứ chi khinh phiêu phiêu đến như là sức lực đều bị rút ra. Mỏi mệt vô cùng. Nhưng phần mệt mỏi này căn bản ngăn cản không được nàng vui sướng. Lúc sau về đến nhà thậm chí cao hứng mà chuyển nổi lên quyền quyền. Viên sơ nhụy đau lòng mà vuốt nàng đầu. Vậy ăn nhiều một chút bồi bổ lại. Vất vả. Hôm nay làm được rất tốt. Không ai tốt hơn em. Phảng phất nàng thật sự mệt đến gầy đi. Đào Hữu Tình rất thích hống. Được cô khen một chút là có thể cảm thấy thật cao hứng. Sau đó nâng đầu một chút. Thân mật mà ôm mặt cô hỏi. Chị không cần em hôn chị sao? Người nào đó hôm nay không phải phạm vào nghiện thuốc lá sao? Hiện tại trở lại nhà mình. Cứ nhiên còn trầm ổn như vậy. Đào Hữu Tình không khỏi cảm khái. Tấm tắc, chị thay đổi nha nhụy nhụy. Cô không phải nhụy muội muội tôi quen biết. Muốn, viên sơ nhụy nói. Nhưng muốn em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể của em mới là vị trí hàng đầu. Ở chuyện bạn nhỏ khỏe mạnh. Ở bất kỳ lúc nào cũng sẽ nhường một chút. Đây là nguyên tắc hiện tại của cô. Cho nên chuyện hôn này, cô còn có thể nhẫn nhẫn. Thấy cô vì thân thể của mình suy nghĩ như vậy. Đào Hữu Tình đương nhiên cao hứng. Mặt mày đôi đầy ý cười ôn nhu. Chị cũng vậy. Nhanh cai thuốc lá cho xong. Viên sơ nhụy hống nàng. Được, đang cai. Mau đi tắm rửa nghỉ ngơi. Đào Hữu Tình bị viên sơ nhụy hống đi tắm rửa. Khi viên sơ nhụy trở lại nhà mình mới nhớ ra có chuyện còn chưa cùng nàng nói xong. Ở chung. Bạn nhỏ rốt cuộc là muốn hay không muốn chuyện này? Cô có nên tiếp tục hỏi tiếp hay không? Cô trầm tư một lát, tạm thời không tìm thấy đáp án, quyết định quay đầu thấy Cơ Hành Sự. Đào Hữu Tình ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương, trong đầu nhớ lại khởi đề nghị ở chung của sơ nhụy ở chung. Nàng chậm chậm mà cởi iota quy upsilon ở huyền y áo. Nàng có muốn cùng người mình thích chung một mái nhà. Mỗi ngày về sau mở ra rời giường đều có thể thấy người mình thích. Nàng có muốn cuộc sống như vậy? Nàng hơi suy tư. Phát hiện đáp án nếu là viên sơ nhụy. Nàng liền nguyện ý. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu mà ba chữ. Viên sơ nhụy. Này đã trở thành mấu chốt có thể ảnh hưởng nàng đưa ra quyết định. Vậy ở chung đi. Nàng nghĩ như vậy. Dù sao viên sơ nhụy cũng sẽ không làm cái gì với nàng. Cho dù muốn bá vương thượng cung, bản thân cũng đánh thắng cô ấy. Nàng ném quần áo vào giỏ tre, vui sướng quyết định như vậy. Đào Hữu Tình nằm ở sofa mềm mại, Trên người mặc một cái chăn ấm lớn giữ ấm. Vui vẻ thoải mái mà uống trà tự điều mỹ dung. Còn mang theo viên sơ nhụy uống cùng. Viên sơ nhụy nói cho nàng buổi chiều ngày mai phải gặp mặt nhà thiết kế bàn bạc chuyện trang phục quảng bá. Hỏi nàng bắt đầu có ý tưởng với trang phục quảng bá kỳ này chưa? Đào Hữu Tình ở nhiệt khí mờ mịt nâng mắt lên. Đôi mắt mông lung như thuốc. Đột nhiên sống lưng thẳng thắn lời lẽ chính đáng. Bộ dáng em trời sinh lệ chất. Còn có trang phục ca hát nào khống chế không được. Lại nói. Đương nhiên, phối màu không cần cay mắt tử vong là được. Bất quá em tin tưởng thẩm mỹ của chị. Nhà thiết kế chị nhìn chúng nhất định không kém. Nói xong, ân cần mà đút cho viên sơ nhụy một miếng trái cây. Viên sơ nhụy há mồm cắn xuống. Nắm tay nàng ở lòng bàn tay khinh khinh nhu nhu mà ấn lên. Thật sự một chút ý tưởng cũng không có. Đào Hữu Tình ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Trầm ngâm một lát sau đó nghiêm trang nói. Thích hợp với bài hát. Có thể làm bổn tiên nữ càng thêm xinh đẹp là được. Tiếp theo nhìn về phía cô. Chị đã nghĩ tốt khi nào em nên comeback chưa? Viên sơ nhụy chậm chạp mà phất tay chị. Năm sau thời điểm xuân hạ hai mùa đi. Đào Hữu Tình gật đầu. Vậy khá tốt. Comeback quá nhanh em còn sợ chị cùng Nguyệt Vịnh bị fan em mắng đây. Một công ty giảm bớt kỳ nghỉ ngơi của nghệ sĩ trước khi comeback. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy công ty là đang liều mạng ép khô giá trị của nghệ sĩ. Nguyệt Vịnh đối với nàng cũng đủ nhân nghĩa. Viên sơ nhụy lại yêu thương nàng như vậy. Nàng thích viên sơ nhụy cũng thích Nguyệt Vịnh. Cho nên không hy vọng xuất hiện tình huống fan hiểu lầm chửi rủa viên sơ nhụy cùng Nguyệt Vịnh. Viên sơ nhụy thật ra xem nhẹ chuyện này. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bất luận là công ty làm tốt đến mức nào, hay làm hư đều sẽ có người mắng. Đặc biệt là giải trí công ty, nhiều nhất chỉ có thể làm tiếng mắng ít đi một chút. Hơn nữa, đi đến bước này thì đã sớm quen những việc này. Không có khả năng kháng áp lực thì chị cũng không làm chủ tịch nổi. Chạm đến càng cao đồng nghĩa ý nghĩa muốn được nhìn nhận càng nhiều. Nếu nội tâm không đủ cường đại, vĩnh viễn cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi tiếp. Đây cũng là đạo lý nhân sinh đầu tiên trên người Viên Diệu Văn cô học được. Đào Hữu Tình an an tĩnh tĩnh nhìn cô. Tiếp theo buông cái ly trong tay. Dựa vào trong lòng ngực cô ôm eo cô ôn nhu hỏi nói. Làm chủ tịch có phải rất vất vả hay không nha? Có thể làm một vị tổng tài tốt đã không dễ dàng. Viên sơ nhụy so với tổng tài lại cao hơn là làm chủ tịch. Hơn nữa quản lý một tập đoàn lớn như vậy. Trình độ gian khổ trong đó cũng không thể tưởng tượng được. Viên sơ nhụy lại cười nói. Vất vả là không thiếu được. Tựa như em làm nghệ sĩ cũng rất vất vả. Phải viết nhạc, lại phải tham gia chương trình giải trí. Có đôi khi làm suốt đêm đều không được khép mắt. Đào Hữu Tình nói. Nhưng em còn có thời gian nghỉ ngơi. Có thể ngốc trong nhà nghỉ ngơi. Còn chủ tịch không phải còn phải đi công ty làm sao? Viên sơ nhụy mỉm cười đáp. Chủ tịch không cần mỗi ngày đều ở công ty. Cũng không phải mỗi việc đều phải giao cho chủ tịch tới quản lý. Điểm này em xem chú Giang cũng có thể biết. Nghĩ đến ngẫu nhiên Giang Hải Minh sẽ ở trong nhà bồi lận Uyển Thanh. Nàng phát giác chủ tịch xác thật không phải mọi chuyện đều tự làm. Mỗi ngày đều ở trong văn phòng. Vì thế gật gật đầu. Vậy nhưng thật ra, viên sơ nhụy hỏi, gần đây quan hệ em cùng hai người họ thế nào? Rất tốt à, Đào Hữu Tình bắt đầu chơi ngón tay cô. Gợi lên khóe môi cười nói. Thường xuyên gọi điện thoại cho ba mẹ. Sẽ nói rất nhiều chuyện. Lần trước hai người bồi em đi tế bái cậu cũng đã ngủ lại ở đây. Còn cùng em nói về chị đây. Một chút hứng thú của viên sơ nhụy liền tới. Đối với việc vợ chồng Giang Hải Minh sẽ nói cái gì về mình với Đào Hữu Tình phi thường tò mò. Rốt cuộc cái này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng của Đào Hữu Tình đối với cô. Cô hỏi, nói cái gì về chị? Đào Hữu Tình đáp, họ cho rằng em thích chị. Nói nếu là em thích chị thì tốt rồi. Còn nói chị là một đứa nhỏ tốt có thể làm cho họ bớt lo. Sau khi Viên Sơ Nhụy nghe xong nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên đối với chuyện mình có thể cưới nàng tới tay có 10 phần nắm chắc. Ở trước mặt trưởng bối lưu ấn tượng tốt quả nhiên rất quan trọng. Rốt cuộc nói không chừng ngày nào đó sẽ thích bạn nhỏ trong nhà trưởng bối. Đào Hữu Tình liếc cô một cái. Thực tập sinh, chị rất đắc ý nga. Thực tập sinh thẳng thắn. Ừm, rất đắc ý, Đào Hữu Tình kinh ngạc nói. Kiêu ngạo như vậy, vậy phạt chị chính mình đi bên cạnh dọn đồ. Viên Sơ Nhụy nghe được ngẩn ra. Minh bạch Đào Hữu Tình đây là đồng ý ở chung. Ngữ điệu thoáng chốc nhẹ nhàng không ít. Được, chủ tịch nói cái gì chính là cái đó. Chờ chuyển qua chính thức. Sau khi gặp qua gia trưởng hai bên cô liền trực tiếp đả thông hai phòng này. Đào Hữu Tình ngoài miệng nói để cô tự thu thập. Trên thực tế vẫn là mềm lòng tới hỗ trợ. Sau khi dọn đồ xong, Đào Hữu Tình xoa eo đứng ở giường bên kia. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thực tập sinh viên, ngủ cho đàng hoàng không được nghĩ muốn bò lên giường bổn chủ tịch. Viên Sơ Nhụy khoanh tay trước ngực, lấy lời nói đùa nàng. Vậy chủ tịch có thể bò lên giường thực tập sinh? Đào Hữu Tình kiêu ngạo ngẩng đầu. Thực quyền của tịch, muốn làm gì thì làm đó. Vẻ mặt Viên Sơ Nhụy giả bộ bừng tỉnh đại ngộ. Úp, đã hiểu, hướng nàng ngoắc đầu ngón tay. Nói, chủ tịch có thể trước đem cái thiếu tôi đưa ra hay không? Đào Hữu Tình như lọt vào trong sương mù mà bị cô câu đi. Sau đó bị cô ôm vào trong ngực, ngậm lấy môi. Hôm nay hôn cô muốn một lần không thiếu mà đòi lại đi. Đào Hữu Tình không biết chính mình khi nào từ đứng biến thành nằm. Thời điểm mở mắt ra đập vào mắt chính là đôi mắt Viên Sơ Nhụy mang theo tình ý mê mang. Bên trong cất giấu ngôi sao nho nhỏ, lấp lánh động. Mê người không nói nên lời. Làm nàng nhịn không được tiến lên đi. Thâm tình hôn hôn cặp mắt kia. Đầy cõi lòng ôn nhu nói. Đôi mắt của chị thật là đẹp. Viên Sơ Nhụy lại cúi xuống hôn tới hôn lấy cánh môi nàng. Tiếp theo ở bên tai nàng không thể nề hà nói. Thuốc đã sắp cai xong nha. Hiện tại ngược lại chị lại nghiện em mất rồi. Không tốt sao? Đào Hữu Tình ôm cổ cô. Quá tốt so với chị hút thuốc, tốt hơn so với chị nghiện người khác, hơn nữa hôn bổn tiên nữ cũng không hại thân. Viên Sơ Nhụy lo lắng nói, chị hôn em như vậy, em sẽ không chán ghét sao? Cô thích hôn nàng, bởi vì nàng đẹp, bởi vì nàng đáng yêu, còn bởi vì cô thích nàng, so với thuốc lá nàng còn làm người mê muội hơn, không thể tự kiềm chế. Nhưng cô cũng sẽ lo lắng cho mình cứ quấn lấy nàng làm những việc này như vậy. Sẽ khiến nàng bất mãn. Đào Hữu Tình phủng mặt cô. Chán ghét liền không cho chị hôn. Không cho làm thực tập sinh. Mặt mày Viên Sơ Nhụy lúc này mới hớn hở. Chị nhớ kỹ. Tiểu Viên Đồng. Bạn nhỏ thích được tôi hôn. Tin tưởng. JPG. 2 giờ chiều ngày hôm sau. Trong văn phòng tổng tài. Đào Hữu Tình đúng hẹn gặp được người bạn nhà thiết kế của Viên Sơ Nhụy. Nữ sĩ tóc vàng, thời điểm hôm nay lại đây. Trong khuỷu tay còn kéo theo một vị nam sĩ tuấn lãng thân mật khăng khít. Ai cũng có thể nhìn ra bọn họ là một đôi. Nữ sĩ tóc vàng tên là Anna. Chồng của cô ấy kêu Liễu Thần. Xem như nửa người hợp tác trên thương trường của Viên Sơ Nhụy. Đào Hữu Tình cùng Anna chính thức nắm một chút tay. Anna áy náy nói. Thật sự phi thường xin lỗi. Tôi luôn là nhớ lầm số nhà của Sơ Nhụy. Nếu tạo thành bối rối cho cô thì hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Đào Hữu Tình không khỏi nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy. Nào có cái gì bối rối. Rõ ràng là nàng ấy đáp cầu hỷ thước. Thúc đẩy các cô. Đào Hữu Tình thân hòa cười nói. Không có, Anna tiểu thư quá khách khí. Anna nở nụ cười, đôi mắt cong cong, tươi cười bình dị gần gũi. Vậy thật tốt quá, Lại quay đầu đối Liễu Thần nói. Em cùng anh nói thật đi. Cô ấy lớn lên thật sự rất đẹp. Xinh đẹp tựa như búp bê Tây Dương. Em thích nhất búp bê Tây Dương. Cô ấy thích búp bê Tây Dương. Còn thích thiết kế quần áo cho búp bê Tây Dương. Ở phương diện này cô ấy có thiên phú dị bẩm. Sau khi lớn lên không chút do dự lựa chọn công việc nhà thiết kế trang phục. Liễu Thần nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cô ấy. Trong mắt có vạn trượng ôn nhu. Đẹp, em cũng nói đẹp thì sao sẽ khó coi. Anna ngọt ngào mà cười một chút. Quay đầu nhìn về phía Đào Hữu Tình. Thân ái, cô muốn tôi thiết kế bao nhiêu bộ đây? Tôi nhất định sẽ thiết kế thật tốt. Làm cô trở nên càng xinh đẹp. Đào Hữu Tình dừng một chút. Mấy vấn đề này không phải hẳn là hỏi Viên Sơ Nhụy sao? Viên Sơ Nhụy ngồi ở bên cạnh nàng. Bình tĩnh mà dẫn câu chuyện qua. 7 bộ, hoặc ít nhất cũng phải 6 bộ. Thời gian là 2 tháng. Càng nhanh càng tốt, nhưng phải bảo chất bảo lượng. Có thể chứ? Anna lại nhìn Đào Hữu Tình mặt. Vui vẻ nói. Này không thành vấn đề. Hiện tại chỉ cần làm tôi quen thuộc với phong cách ca khúc chủ đề trong album cô ấy là được. Viên Sơ Nhụy lập tức lấy ra 2 phần hợp đồng bảo mật cùng 1 phần hợp đồng hợp tác thiết kế. Theo quy củ, trước nhìn xem, không có vấn đề thì ký hợp đồng. Dù Anna cùng Liễu Thần là bạn nhiều năm của cô, quá trình thương mại cũng đều không thể thiếu. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, phản bội thường thường đều đến từ bạn bè. Làm người quản lý công ty cô không thể thiếu cảnh giác. Anna trước kia từng giúp cô thiết kế trang phục cho nghệ sĩ biểu diễn. Đối với mấy cái này trong lòng biết rõ ràng. Cũng không sẽ bởi vậy xúc phạm tới tình bạn của bọn họ. Công việc là công việc. Bạn bè là bạn bè. Không thể thời thời khắc khắc gộp lại chung. Anna cùng Liễu Thần thống khoái ký hợp đồng. Như nguyện nghe được ca khúc chủ đề còn chưa ra mắt hoa hồng đỏ. Biết được ca khúc đều là Đào Hữu Tình một người phụ trách. Anna kinh hỉ mà bắt đầu khen. Này đối một vị vua tự luyến mà nói vô cùng hưởng thụ. Đào Hữu Tình trên mặt khiêm tốn nói. Quá khen, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu bành trướng. Hận không thể làm đối phương lại thổi thêm vài câu. Đào tiên nữ, ha, bổn tiên nữ chính là lợi hại như vậy. Ghê gớm, có thể nói rất nhiều. Tốt nhất là ra sách. Viên Sơ Nhụy biết Anna thích khen người. Nhưng nếu là để Anna lại khen như vậy hoài, vị vua tự luyến đêm nay về nhà sợ là phải chuyển thành một cái máy khoan điện ở cửa. Cô giơ đồng hồ nhìn một chút, uyển chuyển mà đánh gãy Anna. Quay đầu đối Trần Sâm Vũ. Hữu Tình có quảng cáo cần quay. Cậu mang cô ấy đi thôi. Đào Hữu Tình nhịn không được hỏi. Vậy còn chị? Viên Sơ Nhụy ôn thanh nói. Lúc trước chị đã hẹn ăn mừng cùng họ, cho nên không bồi em đi. Hôm nay để Sâm Vũ đưa em trở về. Đào Hữu Tình rũ mắt xuống nói. Vậy được rồi, lại dặn dò nói. Lái xe đừng uống rượu Nga. Cấm say rượu lái xe. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu. Đã biết, yên tâm, cô còn muốn cùng nàng ở bên nhau cả đời mà. Sao có thể sẽ làm ra những chuyện thương tổn chính mình đó? Đào Hữu Tình đi rồi. Anna tiến đến bên người Viên Sơ Nhụy. Cười đến ý vị thâm trường. Cậu thích cô ấy. Viên Sơ Nhụy không có phủ nhận. Tôi đang theo đuổi em ấy. Đang trong kỳ thực tập lại còn không phải là còn đang theo đuổi em ấy sao? Liễu Thần sau khi nghe thấy. Nhịn không được cảm khái. Khó có được a, nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đã thấy tiểu viên đồng chúng ta yêu đương. Viên Sơ Nhụy khoanh tay trước ngực. Thuận thế nói. Cho nên vì để tôi cho cô ấy một công đạo. Hai vị một hồi liền đừng để tôi uống rượu. Chọc vợ của tôi giận là không được. Hai người phải bồi thường. Đào Hữu Tình chụp quảng cáo thuận buồm xuôi gió. Rất mau liền kết thúc công việc tan tầm. Nàng xem thời gian còn sớm nghĩ đi ăn chút đồ. Viên Sơ Nhụy hội tụ bạn bè chưa thể về. Thân thể Quan Mỹ Lâm gần đây không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi. không thể ra ngoài bồi nàng. Vì thế nàng kéo lên Trần Sâm Vũ cùng vệ sĩ đi ăn lẩu, cũng thuận tiện gia tăng một chút tình bạn với nhau. Trần Sâm Vũ một bên ăn lẩu một bên cảm khái. Mùa đông, nên ăn lẩu, anh nói có phải hay không? Hai vị vệ sĩ thực nể tình gật gật đầu. Đào Hữu Tình nuốt vào một cọng ngó sen giòn. Hỏi, tôi gần đây có lịch trình gì nữa? Trần Sâm Vũ sớm đã nhớ kỹ lịch trình của nghệ sĩ trong lòng. Ngày mai nghỉ ngơi, sau đó đến đi tham gia tiệc tối nguyên đán. Lúc sau phải về Giang Gia ăn nguyên đán. Tiếp theo nghỉ ngơi mấy ngày rồi chờ A Khánh lão sư biên đạo xong. Em liền phải bắt đầu luyện nhảy. Trần Sâm Vũ nói xong. Đúng lúc cổ vũ nói. Kỳ thật em ra mắt còn chưa được nửa năm. Có danh khí như bây giờ đã rất tuyệt. Không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Áp lực thích hợp mới tốt. Đào Hữu Tình giật giật chiếc đũa. Nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Bình tĩnh hỏi. Bộ dáng tôi hiện tại thoạt nhìn như là có áp lực sao? Nếu là đặt ở 5 năm trước, nàng nhất định sẽ có áp lực. Nhưng hiện tại nàng chính là đại tiểu thư Giang Gia. Giới giải trí đi không nổi nữa, nàng có thể thu thập hành lý vây trở về làm phú nhị vui sướng đại ăn no chờ chết. Nếu không nữa thì, còn có vị trí chủ tịch phu nhân chờ nàng đến ngồi đây. Cho nên trên người nàng gánh nặng nhẹ nhàng đến làm người giận sôi. Trần Sâm Vũ nhìn nàng một cái. Biết nghe lời phải, thật xin lỗi, là tôi đối hiểu lầm quá sâu. Trần Sâm Vũ, Giang Gia đại tiểu thư có áp lực gì? Không có, có áp lực chính là bổn quỷ nghèo thôi. Sau khi ăn xong lẩu, bốn người đi hầm đỗ xe, chuẩn bị về nhà, mà đúng lúc này, Đào Hữu Tình gặp hai người, Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng. Đối phương rõ ràng cũng là vừa ăn lẩu xong định đi trở về. Khi gặp được lẫn nhau, bước chân không hẹn mà cùng ngừng lại. Đào Hữu Tình nghĩ thầm. Thật là oan gia ngõ hẹp. Nhưng lúc này đây cùng ngày hôm qua gặp mặt đã khác. Một giây khi Chu Dĩ Nhu khi thấy nàng. Theo bản năng mà kéo tay đang ôm cánh tay mình xuống. Giống như là thấy chán ghét cùng né tránh. Đào Hữu Tình thấy biểu tình Giang Nhã Lăng xuất hiện vài giây không thể tin tưởng. Rồi sau đó nhanh khôi phục lại. Cường ngạnh mà vẫn ở trên cánh tay Chu Dĩ Nhu. Đào Hữu Tình nhướng mày. Tuy rằng không biết đến tột cùng họ là tình huống thế nào. Nhưng trong lòng nàng hiện tại hiện hai chữ. Mù mắt, Giang Nhã Lăng thấy bên người nàng không có Viên Sơ Nhụy. Đốn giác thấy cơ hội tới. Lúc trước đều là Đào Hữu Tình chọc giận nàng ta. Hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng ta chọc giận Đào Hữu Tình một hồi. Giang Nhã Lăng mang mũ. Kéo Chu Dĩ Nhu đang khẽ cau mày đi đến trước mặt Đào Hữu Tình. Nóng nảy chào hỏi cùng nàng. Cô cũng tới nơi này ăn lẩu à. Như thế nào không nhìn thấy chị Sơ Nhụy? Đào Hữu Tình bình tĩnh nói. Chị ấy có việc, không thể tới. Làm sao vậy? Cô nhớ chị ấy sao? Giang Nhã Lăng nghe vậy biến sắc. Chợt lại bình tĩnh lại. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm sát cánh tay Chu Dĩ Nhu. Chính thức giới thiệu cho cô một chút. Chị Dĩ Nhu, hiện tại là bạn gái của tôi. Đào Hữu Tình kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Không thể tin được hỏi. Thật sự, Giang Nhã Lăng phi thường vừa lòng với phản ứng của nàng. Đào Hữu Tình, kinh ngạc đi, khổ sở đi, thất vọng đi, người 5 năm trước cô làm như thế nào cũng không chiếm được. Hiện tại đã dễ như trở bàn tay mà bị tôi bắt lấy. Có phải rất tức giận hay không đây? Chu Dĩ Nhu nhấp môi không nói. Giang Nhã Lăng đắc ý rào rạt nói. Đương nhiên là sự thật, loại chuyện này còn có thể nói giỡn với cô sao? Nàng ta nói xong. Liền chờ mong mà nhìn về phía Đào Hữu Tình. Chờ nàng lộ ra biểu tình càng kinh ngạc. Sau đó liền thấy Đào Hữu Tình lấy ra điện thoại. Đào Hữu Tình, nghe thấy tin tức này. Tôi cần phải vì hai vị hát một đoạn. Lấy cách này tới biểu đạt tâm tình hiện tại của tôi. Giang Nhã Lăng vốn tưởng rằng nàng muốn phát tình ca bi thương gì đó. Kết quả giây tiếp theo Đào Hữu Tình thả cho nàng ta một ca khúc không khí vui mừng tận trời ngày lành. Thanh âm nhẹ nhàng đến giống như chúng giải thưởng lớn hàng tỷ. Chúc hai người, bách niên hảo hợp, vĩnh viễn không chia lìa. Giang Nhã Lăng, sao không giống những gì bản thân nghĩ à, cách chương.